Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Phá Cương. Canh tư, Lãnh Phi cau mày, Thiên Cương cảnh, phải, Điền Tráng Nam cắn răng nghiến lợi nói, U Minh quân mỗi cái đều là Thiên Cương cảnh cao thủ. Bọn họ tổng cộng 108 người, chia làm 9 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội 12 người, cưỡi hỏa long ngựa, tốc độ vượt qua khinh công. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị nói, Thiên Cương cảnh vậy mà từ quân đội nhập ngũ. Bọn họ Đại Tây Triều Đình mỗi cái đều lấy nhập ngũ làm vẻ vang. Đều muốn trở thành quân sĩ, toàn bộ cao thủ võ lâm tinh hoa đều trong quân đội. Điền Tráng Nam khàn giọng quát lên, chúng ta Đại Vũ đâu? Võ lâm các tông mỗi cái đều yêu quý lông vũ, lấy bảo đảm toàn tông môn lợi ích làm đầu, không nghĩ làm sao anh dũng giết địch, chỉ muốn bo bo giữ mình. Hắn mặt coi thường cùng tức giận, Lãnh Phi cau mày nói, võ lâm các tông đều phái cao thủ tương trợ thủ thành. Đây chẳng qua là phòng ngự, không để cho nội thành bị Đại Tây cao thủ tập kích ám sát. Nhưng không nghĩ trên trận giết địch, xét đến cùng vẫn là bảo toàn bản thân. Điền Tráng Nam quát lên, là sợ chết. Lãnh Phi lắc đầu nhàn nhạt nói, võ lâm tông môn vì sao như thế? Còn không phải bị hoàng thượng bức cho. Cao thủ võ lâm tiến nhập trong quân, liền trở thành tiên phong nhất. Bị chết một cái so sánh một cái nhanh. Mục đích chính là suy yếu võ lâm các tông. Rất sợ nhân vật võ lâm tạo hóa uy hiếp mình giang sơn. Thân vì tối cường lực lượng, không xông lên phía trước nhất vậy thì có tác dụng gì? Điền Tráng Nam khinh thường nói, lẽ nào lưu ở phía sau xem cuộc vui? Lãnh Phi liếc hắn một cái, lắc đầu nói, mà thôi, trước tiên đừng tranh luận cái này, dẫn đường đi, ta đi thấy đội trưởng các ngươi. Đội trưởng há lại ngươi muốn gặp liền có thể thấy. Điền Tráng Nam cắn răng nghiến lợi, đối với Lãnh Phi phẫn hận không thôi. Cho dù ai tự nhiên bị hạn chế, còn được lớn như vậy hành hạ, trong lòng cũng biết phẫn nộ, hận không được một đao đem Lãnh Phi làm thịt. Lãnh Phi vốn là muốn diệt hết bọn họ, không còn một mống, cho nên dùng là diện mục thật sự. Hiện tại mang mặt nạ đã muộn, dứt khoát không mang. Lãnh Phi bình tĩnh nói, ngươi có thể muốn tìm kia U Minh quân ha, nói thật nhẹ nhàng, thật giống như ngươi có biện pháp giống như. Điền Tráng Nam liên tục cười lạnh, tiểu đội chúng ta không ngủ không nghỉ 18 ngày còn chỉ có thể đuổi kịp bọn họ cái bóng, ngươi có thể tìm được? Khẩu khí thật lớn. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, ta có thể tìm được. Điền Tráng Nam khinh thường nhìn đến hắn. Lãnh Phi cau mày, phàm là có một chút hy vọng, ngươi nên bắt lấy, mà không phải là bởi vì ân oán cá nhân mà ảnh hưởng lớn chuyện. Ngoặc kép ngoặc kép, tốt, ta cho ngươi giới thiệu gặp mặt. Điền Tráng Nam khẽ cắn răng. Lãnh Phi hừ nói, đội trưởng các ngươi gọi thế nào? Cảnh giới gì? Đội trưởng họ Tôn, tên Chí Phi. Thiên Cương cảnh vậy? Điền Tráng Nam ngạo nghễ nói. Lãnh Phi gật đầu một cái, vậy đi thôi. Hắn nhắc tới Điền Tráng Nam phiêu phiêu mà đi, chớp mắt đến mảnh rừng cây kia ra. Lãnh Phi cất giọng nói, Tôn đội trưởng, tại hạ Kinh Tuyết cung Lãnh Phi cầu kiến. Hắn che Điền Tráng Nam huyệt đạo, sau đó ném đi. Điền Tráng Nam nổi nóng chừng hắn, bị đóng nội lực, mình đập không ra huyệt đạo, chỉ có thể chạy trước trở về trong đội để cho đồng bào giúp đỡ. Hắn vốn là muốn nhân cơ hội đoạn quát một tiếng, trực tiếp đem Lãnh Phi chỉ là địch nhân, sau đó để cho đồng bào trừng trị hắn ngừng lại, có thể bây giờ lại bị phá hư. Lãnh Phi cướp chiếm được tiên cơ. Kinh Tuyết cung, kinh ngạc tiếng vang khởi, sau đó một cái nam tử tục tằng phá không mà đến, xuất hiện ở Lãnh Phi trước người. Hắn khôi ngô hùng tráng, tựa như một vị thiết tháp, mũi lân mắt hổ, anh võ bất phàm. đang cặp mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Kinh Tuyết cung đệ tử. Lãnh Phi ôm quyền nói, tại hạ Kinh Tuyết cung đệ tử Lãnh Phi, phụng mệnh đến trước hiệp phòng Thiên Vân Thành. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái tín vật ném qua, nam tử tục tăng nhận lấy nhìn một cái, hài lòng gật đầu một cái, lại vứt trả lại cho Lãnh Phi. Được, hào, hiếm thấy Kinh Tuyết cung cố ý, gần đây thập nhị thành thời gian cũng không tốt qua, đại tây đồ chó con mỗi cái đều giống như điên. Kinh Tuyết cung ở trong cung uy tín cực tốt, nếu không cũng không sẽ như thế tinh khí tốt cùng Lãnh Phi nói chuyện. Hắn đang đứng ở tâm phiền ý loạn, tức giận cuồn cuộn, sát cơ sôi sục thời điểm, Lãnh Phi nói, chắc là bởi vì nạn hạn hán nguyên cớ. Đúng là như vậy, bọn họ bị tai ương, liền muốn tại trên người chúng ta đòi lại tổn thất. Thật mẹ nó bực người. Tôn Chí Phi cười lạnh, Lãnh Phi trầm giọng nói, ta từ ngô mừng 10 dặm thôn mà đến, khắp thôn bị đồ, vốn cho là các ngươi tạo nên, cho nên bắt một người lính đi qua thẩm vấn, nguyên lai là hiểu lầm, chúng ta mặc đại tây quân phục. Tôn Chí Phi gật đầu một cái, đây cũng khó tránh khỏi, hỏi ra cái gì, là U Minh quân làm. Lãnh Phi bình tĩnh nói, Tôn Chí Phi hừ nói, trừ bọn họ ra, còn có thể là ai, đám này không người không quỷ ra hỏa. Tội đáng chết vạn lần. Lãnh Phi nói, ta có biện pháp có thể đuổi theo bọn họ. Ngươi, Tôn Chí Phi cau mày. Lãnh Phi gật đầu một cái. Ta khứu giác nhạy cảm. Có thể bọn họ đều là thiên cương cảnh cao thủ. Cho dù đuổi kịp thì đã có sao? Tôn Chí Phi cười lạnh nói, thiên cương cảnh cao thủ không phải vô địch. Chúng ta là đặc biệt săn giết đội U Minh quân mà đến. Chuẩn bị cấm võ, hắn vừa nói chuyện, từ trong lòng ngực móc ra một cái xa hình chùy, đưa cho Lãnh Phi, đây là phá cương chùy. Đặc biệt phá cương tức giận, Lãnh Phi cau mày nói, đây có thể phá hư cương khí, tuyệt đối phá sạch. Tôn Chí Phi nói, chỉ cần tìm được bọn họ, liền khỏi phải nghĩ đến chạy thoát. Lãnh Phi trầm ngâm nói, loại này thôi. Trong đội còn có bao nhiêu ngày cương cao thủ? Còn có 3 cái, Tôn Chí Phi nói, chỉ thiên cương cao thủ xuất động. Bọn họ chính là 12 cái thiên cương cao thủ, hơn nữa tinh thông hợp kích chi thuật. Chúng ta khỏi nói ra động 3 cái, 30 cũng không thể được. Liền phải dựa vào 100 kỵ binh tiểu đội, lấy cuồng phong bạo vũ tư thế đánh giết bọn hắn. Lãnh Phi nói, nhiều người vô dụng, căn bản không đến gần được bọn họ. Thiên cương cao thủ khinh công càng hơn một bậc, mới có hy vọng đuổi kịp. Vậy chúng ta liền là chịu chết. Tôn Chí Phi trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Hắn bỗng nhiên hất tay một cái. Bạch quang chợt lóe, đã bắn trúng Tôn Chí Phi. Tôn Chí Phi trong ngực đau, bay ngược ra ngoài. Đội trưởng, cách đó không xa truyền đến quát ngắn, 12 cái kỵ sĩ hướng về Lãnh Phi, Tôn Chí Phi rơi vào ngoài 2 trượng, vung tay lên quát lên, dừng tay, thập nhị kỵ sĩ chợt dừng lại, chuyển thân nhìn về phía hắn, Tôn Chí Phi xoa xoa ngực, cúi đầu xem khảm tại mình trên khôi giáp phi đao, rút ra quan sát tỉ mỉ một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Hảo đao pháp, này phi đao bình thường bất quá, cũng không phải gì đó bảo đao, cũng không phải phá cương phi đao, lại có thể phá hư cương khí mình. Tuy nói bị triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng luận uy lực đã kinh người. Lãnh Phi trong tay áo bỗng nhiên bắn ra từng đạo bạch quang. Mấy đạo bạch quang cơ hồ đồng thời bắn ra. Hắc, Tôn Chí Phi đoạn quát một tiếng. Song trưởng đẩy ngang, trước người như ẩn như hiện vặn vẹo. Suy suy suy suy, từng đạo bạch quang không trở ngại chút nào bắn qua. Chui vào bộ ngực hắn, bắn trong khải giáp. Hắn hung giáp nhất thời bị thập nhị ngọn phi đao chằng chịt che kín. Đội trưởng, 12 cái kỵ sĩ lần nữa giống to, liền muốn hướng về Lãnh Phi. Dừng tay, Tôn Chí Phi lần nữa quát bọn họ. Lãnh Phi cười mỉm nhìn đến hắn. Tôn đội trưởng, như thế nào? Hảo đao pháp, thật là hảo đao pháp. Tôn Chí Phi trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, phá cho ta cương chùy, ta tiêu diệt bọn hắn. Ngoặc kép, tuy rằng đau ngươi pháp tinh hết, nhưng bọn họ không dễ dàng như vậy bắn chết. Tôn Chí Phi cau mày nói. Lãnh Phi nói, loại này thôi, chúng ta cùng đi, chuyện không thể làm, trực tiếp chạy thoát thân, để bọn hắn tiếp ứng. Ngoặc kép, rất tốt. Tôn Chí Phi suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, hắn nghĩ tới đoạn đường này truy sát nhìn thấy đủ loại thảm trạng. Đám này quái vật quả thực thì không phải người, tàn nhẫn tàn bạo, khiến người tức lộn ruột. Hắn cho dù trải qua mấy mươi lần chiến trường chém giết, tâm như thiết thạch, vẫn phẫn hận như thủy triều, muốn không để ý tới làm thịt bọn họ, cho dù mạo hiểm cũng lại không tiếc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.